Chương 381, đánh giáp lá cà. Một tiếng vang bé không thể nghe thấy, chỉ thấy thân thể nữ nhân bên trái đột nhiên lắc lư một cái, là ngươi. Tâm thần nam nhân biến đổi, rút lưỡi đao ra chém về phía nữ nhân kia. Nhưng ngay lúc lưỡi đao của hắn ta chém ra, mơ hồ thấy một sợi tơ hơi không đáng chú ý quấn quanh trên cổ họng nữ nhân kia, cái gọi là hành động hình như là bị người ta dùng sợi tơ này kéo nhúc nhích. Không tốt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức nổi lên trong lòng. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trong mắt nữ nhân vừa xấu vừa mập kia lóe ra ánh sáng dữ tợn, đột nhiên lao ra. Hóa cáo. Năng lực đặc thù, hóa cáo. Sau khi tiêu hao 5 điểm bưu điện để kích hoạt sẽ nhanh chóng hóa cáo, sau khi bản thân hóa cáo nhanh nhẹn tăng gấp đôi, tốc độ tăng gấp đôi, cũng đạt được năng lực hiệu quả hồ trảo tê liệt. Thời gian duy trì, 5 phút. Da thịt mập mạp bị phồng ra, lộ ra cơ bắp chân chính phía dưới, một lớp lông màu trắng mọc ra, lỗ tai xù lông, cái đuôi to mềm mại bù xù xuất hiện ở sau lưng Triệu Khách. Trong nháy mắt, tốc độ của Triệu Khách đột nhiên tăng nhanh, móng tay bén nhọn mọc ra trên ngón tay vồ vào lồng ngực hắn ta. Phốc! Lồng ngực trách ra khiến máu bắn tung tóe, cảm giác lạnh băng xé rách ở ngực khiến da đầu hắn ta tê dại một hồi, thân thể chật vật trốn ra sau. Không biết dưới chân dẫm lên thứ gì, chỉ cảm thấy lòng bàn chân trượt đi, cả người suýt nữa ngã xuống đất. Cũng may cảm giác cân bằng của hắn ta rất tốt, thân thể nghiêng ra sau, một tay chống đất, cũng không ngã sắp xuống. Một tay chống đất, há to miệng thở hổn hển, trở về từ cõi chết. Nhào ra sau một cái sử dụng trường đao chống đỡ thân thể đang bị thương. Lúc này trong lòng hắn ta cũng cảm thấy may mắn. Nếu không phải hắn ta tỉnh ra nhanh, bây giờ hắn cũng chỉ là một bộ xác chết. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách, đã thấy Triệu Khách bước nhanh tấn công, không cho đối phương chút xíu cơ hội thở dốc nào. Thể năng bạo phát. Thấy thế, sắc mặt Vương Kha thay đổi, kích hoạt lên thể năng bạo phát, nhanh chóng khôi phục thể năng, đồng thời quyết đoán từ bỏ nhuyễn đao trên tay đã không kịp tra đao nữa. Trên hai tay bao trùm một tầng màu sắc kim loại, nhắm ngay đầu Triệu Khách đập một quyền xuống. Âm. Một quyền như sắt thép khiến da thịt nửa bên mặt Triệu Khách nổ bể ra, cùng lúc mặt nạ da người vỡ vụn, móng vuốt của Triệu Khách đã xé đỉnh đầu đối phương. Phốc! Một miếng xương đầu lớn bị hất bay ra ngoài, kết cấu trong xương sọ cũng lộ ra ngoài, thậm chí có thể thấy dịch não màu trắng ở bên trong, những não thịt mập mạp đó như từng con nhuyễn trùng. Vương Kha hét thảm một tiếng, là do bản thân tính sai, dẫn đến bị Triệu Khách đột nhiên tập kích. Khiến hắn ta không có cơ hội thở dốc. Trong nháy mắt sọ não bị hất ra, Vương Kha cũng đồng thời kích hoạt năng lực đặc thù của mình, kim loại hóa. Kim loại hóa, sau khi kích hoạt toàn thân bị phủ kín một tầng kim loại, phòng ngự, lực lượng, tạm thời tăng lên gấp bội. Chú thích, sau khi kim loại hóa, mời rời xa từ trường. Phẫn nộ đồ đằng. Phẫn nộ đồ đằng, sau khi kích hoạt bị thương tổn càng mạnh, càng cảm thấy tức giận. Lực lượng cũng tăng lên theo, cao nhất sẽ tăng 3 lần. Chú thích, hiệu quả tăng lên sẽ được quyết định theo trình độ tức giận. Đồng thời kích hoạt hai con tem của mình, hiển nhiên Vương Kha đã bị Triệu Khách đánh đỏ cả mắt, lúc ra tay trong không khí lập tức bộc phát ra một luồng sức gió cực mạnh. Năng lực đặc thù của hai con tem bị kích hoạt, cùng lúc tiêu hao rất nhiều điểm bưu điện cũng khiến lực lượng của Vương Kha tạm thời tăng lên mức 6 lần khiến người ta giận sôi. Lực sát thương khủng bố như vậy, cộng thêm sau khi toàn thân kim loại hóa, mặc kệ là ai dám can đảm cận chiến với hắn ta, đều bị hắn ta nghiền nát thành cặn bã. Triệu Khách nhảy lên một cái, dựa vào hiệu quả hóa cáo dẫm lên quyền đầu Vương Kha, nhảy lên cao cao, đưa tay đánh một trảo xuống đỉnh đầu Vương Kha. Ông! Móng tay bén nhọn tạo ra một chuỗi đốm lửa trên đầu Vương Kha, cùng tiếng động sắc bén ghê răng. Ngay cả đầu Vương Kha cũng hoàn toàn biến thành kim loại, móng vuốt của Triệu Khách căn bản không tổn thương được hắn. Ha ha ha ha, ngày chết của ngươi đến rồi. Hai mắt Vương Kha sưng đỏ, một chân đập mạnh xuống đất, trong chốc lát sau lưng hắn ta lại hiện ra bóng dáng một con tem, lại kích hoạt lên một con tem năng lực khác. Trọng lực gia bội. Trọng lực gia bội, sau khi kích hoạt lấy bản thân làm trung tâm, bức xạ trong bán kính 20 mét xung quanh. Chỗ có sinh vật trọng lực tạm thời gấp bội. Chú thích, sau khi kích hoạt, trọng lực bản thân cũng chịu ảnh hưởng gấp bội. Cùng lúc Triệu Khách đặt một chân xuống đất, dưới chân cũng trầm xuống, cảm giác trên lưng hắn như có thêm một người, hành động bắt đầu trở nên chậm chạp. Trước đó còn có thể dựa vào tốc độ, lúc này hoàn toàn không có chút ưu thế nào. Kim loại hóa, phẫn nộ đồ đằng, trọng lực gia bội, thể năng bạo phát. Trong nháy mắt giao thủ ngắn ngủi, hắn ta đã kích hoạt 4 con tem, điểm bưu điện lập tức bốc hơi hơn phân nửa như là nước chảy, khiến Vương Kha cảm thấy cơn giận chưa từng có. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 382, một chú ý gõ chết cao thủ số 1. Hiện tại hắn ta muốn giết chết nữ. Ách! Nam nhân! Chỉ thấy Triệu Khách xé rách tầng mặt nạ ngụy trang trên mặt, sau khi Vương Kha thấy mặt Triệu Khách, lập tức hơi ngẩn ngơ. Bởi vì gương mặt này giống như đúc mặt nạ trên mặt hắn ta. Ngay lúc Vương Kha ngây người, đã thấy Triệu Khách cất bước lao về phía hắn ta, so sánh với trước đó, tốc độ lập tức chậm không chỉ một cấp bậc. Ngươi đang tự tìm đường chết. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi, hắn ta đã nhận ra nam nhân này am hiểu dựa vào tốc độ áp sát chiến đấu, không có tốc độ trước đó, đối mặt với hắn ta chỉ có một con đường chết. Mặc dù trọng lực gia bội khiến hắn ta cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng có lực lượng gấp 6 lần của hắn ta chống đỡ, chút ảnh hưởng ấy gần như cực kỳ bé nhỏ. Đánh thẳng một quyền vào Triệu Khách ở phía đối diện, lần này hắn ta xác định Triệu Khách tuyệt đối tránh không tránh nổi, một quyền, chỉ cần một quyền, hắn ta có thể đánh hắn thành thịt vụn. Giờ nắm đấm lên, trong nháy mắt dường như không khí xung quanh đều bị rút sạch. Nắm đấm sắc như nồi đất lớn đập vào đầu Triệu Khách, nhìn nắm đấm càng ngày càng gần, khóe miệng Vương Kha hơi nhếch lên, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng như đã thấy một quyền của mình nện đối phương thành thịt nát. Ngay trong tích tắc nắm đấm chạm vào Triệu Khách, Vương Kha cảm giác nắm đấm nhẹ đi, một quyền này như đánh vào trên bông, không có chút sức lực nào. Bóng dáng Triệu Khách ở trước mắt lại biến mất. Chạy rồi hả? Không. Ở phía sau ngươi. Giọng nói lạnh lùng khiến tâm thần Vương Kha chấn động, quay đầu chỉ thấy Triệu Khách đưa tay đập một cái vào sau lưng của hắn ta, một kích không đau không ngứa khiến trong lòng Vương Kha ngạc nhiên. Ngay lúc này, chỉ thấy trong mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng lạnh, nhiếp nguyên thủ. Một đoàn ánh sáng màu đỏ tươi bị Triệu Khách rút ra từ trên người Vương Kha, đó là nguồn suối lực lượng của Vương Kha, tức giận. Đó là... Thấy Triệu Khách rút ra một đoàn xương đỏ từ trên người mình. Trong lòng Vương Kha đột nhiên siết chặt. Nhưng theo đó là thân thể cảm nhận được áp lực cực kỳ nặng nề. Ngươi làm gì ta? Vương Kha nâng nắm đấm lên nhưng lúc này mới phát hiện, tay của mình lại không nhấc lên nổi, dường như trên cánh tay bị trói một tảng đá lớn nặng ngàn cân. Không. Lực lượng của ta. Ta. Vương Kha ngơ ngác, quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Khách. Sắc mặt dữ tợn muốn phát điên nhưng mặc cho hắn ta thử tức giận như thế nào, lại phát hiện mình không có chút cảm xúc tức giận nào. Thấy thế, Vương Kha thay đổi sắc mặt, muốn nhanh chóng giải trừ trọng lực. Giải. Nhưng chẳng kịp chờ Vương Kha tỉnh táo lại giải trừ trọng lực, đã thấy Triệu Khách đột nhiên lấy ra một cái búa từ trong sách tên, nhắm ngay đầu Vương Kha đánh một búa. Cạch. Một chú ý xuống, đôi mắt Vương Kha trợn ngược. Loại chấn động mãnh liệt kia khiến hắn ta lập tức không thấy rõ. Lúc vỏ não hắn ta bị Triệu Khách hất bay ra ngoài, đã kịp thời dùng kim loại hóa lấy một tầng kim loại đóng kín chỗ sọ não bị vỡ tan để bảo vệ. Nhưng kim loại sao có thể so sánh với xương sọ có máu có thịt? Cũng giống với một cái mũ bảo hiểm xe máy không có đệm bọt biển, chỉ là một cái xác rỗng vẫn có thể ngăn lại giao thái, đối mặt với vũ khí cùng gần như không có bất kỳ phòng ngự gì. Cái búa trên tay Triệu Khách rất nhỏ, lúc ấy Triệu Khách dùng thanh búa này đập đến mấy lần, mới gõ chết con quạ đen Kura kia. Nhưng bây giờ dưới sự gia trì của trọng lượng của cái búa này lập tức tăng vọt gấp 2, ít nhất đạt đến trình độ 15 cân. Triệu Khách dùng một tay cầm lấy cũng cảm thấy tốn sức, nếu thật sự đánh chính diện, còn không đợi hắn vung cái búa lên, đối phương đã có thể đánh chết hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Vương Kha bị một chú ý đập đầu không rõ, Triệu Khách có đầy đủ thời gian nâng cánh tay giơ búa lên. Cạch cạch cạch. Vung búa lên đánh từng chú ý một, Triệu Khách cảm thấy bàn tay mình đều tê dại, chỉ thấy một sợi chất lỏng màu trắng chảy ra theo mũi cùng lỗ tai của hắn ta, con mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, đồng tử đã tan rã vô thần. Kim loại trên người Vương Kha bắt đầu dần biến mất, thân thể ngã mạnh xuống đất, trong đầu đã bị đánh thành một nồi bột nhão. Sợ là bản thân Vương Kha cũng không nghĩ đến, hắn ta kiêu ngạo có phòng ngự vô địch, thế mà thua bởi một cái búa không đáng chú ý, phổ thông đến không thể phổ thông hơn trên tay Triệu Khách. Thế nhưng, nếu Vương Kha biết cái búa này không chỉ đập chết hắn ta, ngay cả Ashika Yoshikiki cũng từng bị nện chết. E rằng chiến tích quang vinh cũng có thể khiến trong lòng Vương Kha có chút an ủi. Trên thực tế, Triệu Khách cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Cùng lúc sử dụng ba con tem kim loại hóa, phẫn nộ đồ đằng, trọng lực gia bội này, uy lực thật sự không tệ, thậm chí Vương Kha có thể nghiền ép một số cao thủ cận chiến như Phi Mã. Triệu Khách đối mặt với một quyền của Vương Kha, cũng chỉ có thể lựa chọn kích hoạt huyết độn thuật của Huyết Linh Châu để trốn tránh. Điều này không cần hoài nghi, cho dù hắn kích hoạt tem Nhật Dạ Hổ Bí đối mặt với một quyền kia, bị đánh trúng chính diện không chết cũng tàn phế. Chương 383, một chú ý gõ chết cao thủ số 1, 2. Đồng thời vì trọng lực, thậm chí những cao thủ am hiểu cận chiến kia không thể sử dụng vũ khí hạng nặng. Tin tưởng đây là lý do vì sao Vương Kha muốn lựa chọn một con tem trọng lực gia bội. Dù sao thân thể kim loại hóa sợ nhất những vũ khí hạng nặng, như đại chú ý, lan nhà bổng đủ loại. Có thể nói, hắn ta suy tính mọi mặt rất chu đáo. Tuyệt đối không phải đầu óc co rút đột nhiên nghĩ ra tổ hợp. Nhưng ba con tem tổ hợp này có một khuyết điểm trí mạng. Đó là thể trạng của Vương Kha quá nặng. Sau khi kim loại hóa, Triệu Khách thừa nhận tên này như là mai rùa. Cho dù vừa rồi hắn tước mất sọ não của hắn ta, nhưng sau khi kim loại hóa, ngay cả đỉnh đầu cũng bị kim loại phong bế, hắn vồ móng vuốt xuống lại bị một tầng kim loại ngăn cách đỡ được, có thể thấy phòng ngự kinh người đến mức nào. Trừ khi hắn có thể dùng vũ khí hạng nặng đánh lén, nếu không cận chiến chỉ có phần bị nghiền ép chết. Nhưng tương tự hắn ta quá nặng, Triệu Khách nhìn gạch đá trên mặt đất bị hắn ta một chân dẫm nát, đoán chừng sau khi tên này kim loại hóa, ít nhất cân nặng đạt đến 300 cân rất kinh người. Triệu Khách thông qua hoàng kim đồng có thể thấy thân thể của hắn ta có một đoàn xương sôi trào đỏ như máu, liên tục không ngừng chuyển hóa thành lực lượng của hắn ta, chống đỡ thân thể của hắn ta. Có lực lượng gấp 6 lần chống đỡ, chút trọng lực ấy chỉ là trò trẻ con với hắn ta. Lúc đầu Triệu Khách không hiểu đoàn xương đỏ kia là cái gì, chỉ biết đoàn xương đỏ như máu kia là nguồn suối lực lượng của đối phương. Thế nhưng, chờ sau khi Triệu Khách rút ra liền biết hóa ra là cảm xúc tức giận. Không có tức giận làm nguồn suối lực lượng, hiện tại trọng lực kinh khủng lại thành hắn ta gieo gió gặt bão, khiến hắn ta không thể động đậy. Đương nhiên, trong này cũng có chút thành phần may mắn, nếu không có Triệu Khách cắt bay xương đỉnh đầu của hắn ta trước, muốn dựa vào búa gõ chết hắn ta đúng là không dễ dàng như vậy, mặc dù như thế đã mất đi trọng lực và phẫn nộ đồ đằng gia trì, Triệu Khách có cách chơi chết hắn ta. Vương Kha chết oan uổng, thậm chí còn hơi mờ mịt. Thế nhưng Triệu Khách cũng không có hứng thú nói cho hắn ta biết, nguyên nhân khiến hắn ta chết thảm như vậy. Nhìn vào sách tem của Vương Kha. Tem đặc thù cũng không ít nhưng điểm bưu điện của Vương Kha không đủ chống đỡ việc hắn ta sử dụng không chút kiêng dè, nếu không kết cục sẽ thay đổi hay không, Triệu Khách cũng không dám hứa chắc. Đây chính là điểm tai hại của con tem. Trong sự hiểu biết của Triệu Khách, không có tem mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất. Điểm bưu điện của Vương Kha đã không nhiều lắm, Triệu Khách không hứng thú, ánh mắt đọc nhanh như gió, đảo qua sách tem của Vương Kha, rút đi một con tem từ bên trong. Tân Dậu Đao Pháp. Thu thập con tem này, bản năng nắm giữ Tân Dậu Đao Pháp. Năng lực đặc thù 1, Đinh Tự Hồi Sát. Tiêu hao 2 điểm bưu điệt chém giết ra đao khí chữ T, năng lực đặc thù 2, Tật Trảm. Tiêu hao 3 điểm bưu điện làm tốc độ đao của bản thân tăng gấp bội. Chú thích, đao nhanh gấp bội, cần sự khống chế nhất định nếu không sẽ mất đi sự chính xác. Sở dĩ lựa chọn con tem này cũng không phải vì con tem này mạnh bao nhiêu, so sánh với kim loại hóa mà nói, thật sự hơi yếu. Nhưng sự tiêu hao của kim loại hóa khiến Triệu Khách cảm thấy hơi cố hết sức. Bây giờ con tem của hắn đã theo khuynh hướng tiêu hao cực lớn, bộc phát cường độ cao, kiểu áp sát chiến đấu thời gian dài lại thành nhược điểm. Hóa cáo tiêu hao quá nhiều, hơn nữa thời gian không dài lâu. Nếu không phải có Nhiếp Nguyên thủ, Triệu Khách hoàn toàn trống không ở phương diện này. Cho nên hắn cần năng lực áp sát cận chiến, dù uy lực không mạnh nhưng chỉ cần đừng để bản thân ở trạng thái hoàn toàn trống không, cuối cùng hắn vẫn có đường lùi. Chui nhuyễn đao này không tệ. Triệu Khách cầm thanh nhuyễn đao mà Vương Kha quyết đoán từ bỏ ở trên mặt đất lên, phát hiện lưỡi đao rất nhẹ nhàng gần như cũng chỉ có trọng lượng một bình nước khoáng. Lẽ ra, đao và kiếm khác biệt. Kiếm là đâm, chọc, chém, cho nên cần độ mềm nhất định. Cũng có nhuyễn kiếm dành riêng. Yêu cầu của đao là chém thẳng, yêu cầu không quá cao với độ cứng. Nói vậy, lưỡi đao thiên hướng mềm căn bản không có cách sử dụng. Hiện tại cây đao này lại khác, tuy lưỡi đao rất mềm nhưng chỉ cần dùng lực bóp cơ quan trên chui đao, lưỡi đao sẽ trở nên rất cứng trong nháy mắt. Buông cơ quan ra, lưỡi đao nhanh chóng mềm lại. Nhìn chất liệu hình như không tệ. Điều duy nhất khiến Triệu Khách không hài lòng là, hình như bình thường tên này cũng không tẩy rửa cẩn thận, dẫn đến mùi máu tươi trên lưỡi đao này khiến Triệu Khách hơi buồn nôn. Cũng may đây là đồ dùng để giết người, Triệu Khách cũng không quan tâm nhiều như vậy, nếu không đã sớm vứt. Không cần bỏ vào sách tem nữa. Mang theo chui nhuyễn đao này rất thuận tiện, chỉ thấy Triệu Khách cởi đai lưng của Vương Kha xuống, lưỡi đao cắm vào khe hở dọc theo dây lưng một lần nữa. Két. Nhẹ nhàng khẽ bóp, đóng kín cúc ngầm trên đai lưng, xem ra đai lưng này là được chế riêng cho thanh nhuyễn đao. Chương 384, âm mưu. Không nhìn kỹ e rằng cũng không nhìn đai lưng này sẽ cất giấu một cây đao. Xé rách mặt nạ da người trên mặt Vương Kha xuống, thấy khuôn mặt thật của Vương Kha, trong lòng Triệu Khách hơi nghi ngờ, tên này là ai, muốn giả mạo ta? Là muốn ta gánh tội thay. Trước đó, hắn thấy Vương Kha lấy ra một cái đại ấn từ trong ngực. Triệu Khách lục lọi mấy lần, lục lọi ra từ trong ngực Vương Kha. Cẩn thận nhìn lên đại ấn chỉ có một nửa. Triệu Khách thử chuyển hóa vào sách tem nhưng nhận được nhắc nhở quyền hạn không đủ. Thấy thế, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, đặt đại ấn ở trong ngực mình trước, sau đó lột sạch xác Vương Kha, đổi sang quần áo của hắn ta. Dù sao nữ trang trên người hắn rộng quá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của hắn. Thay quần áo xong lại đá văng xác sang một bên, cất bước đi ra phía ngoài. Lúc này bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Triệu Khách còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này, Triệu Khách có thể cảm ứng được phân thân của mình đã thuận lợi thông qua, theo mạch máu của Tỳ Mộc đồng tử, hắn đã thành công tiến vào trong thân thể Tỳ Mộc đồng tử ẩn núp. Đến mức tình huống Lộ Hạo là như thế nào, Triệu Khách cũng không rõ ràng. Ngay lúc Triệu Khách vừa bước ra khỏi cửa điện, lại nghe sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng của một người, dừng lại. Giọng nói rất quen tai nhưng càng khiến Triệu Khách cảm thấy quen thuộc hơn là khí tức xuất quỷ nhập thần của đối phương. Một bóng đen lặng yên im ắng xuất hiện sau lưng Triệu Khách, đưa tay vỗ vai Triệu Khách nói, Gai Mukun, ngươi còn đi bên kia làm gì? Không phải đã lấy được đồ rồi sao? Gai Mukun. Triệu Khách ngạc nhiên nhưng tư duy của hắn nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã hiểu ra, e rằng người bị hắn giết chết là Gai Mu. Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên hung ác nham hiểm, bởi vì không cần quay đầu mà hắn đã biết người đứng sau lưng mình là ai. Mẹ nó! Cuối cùng là tìm ra ngươi. Trong lòng Triệu Khách bùng lên lửa giận, trước đó còn chưa tính khoản nợ ở quan chiếu tự, hiện tại tìm người đến giả mạo mình, hắn cũng không muốn cứ mơ hồ quên đi khoản nợ này như vậy. Chỉ thấy Triệu Khách vừa quay đầu, trên mặt nở nụ cười rực rỡ nhìn bóng người quen thuộc trước mặt nói, đương nhiên. Bên kia đánh dữ dội như vậy, ta sẽ không đi chịu chết, đồ đã tới tay, tiếp theo phải làm gì, Hanjokun. Triệu Khách cầm một nửa đại ấn trên tay, híp mắt nhìn chằm chằm người đang giấu trong bóng tối trước mắt. Tình cảnh này quen thuộc đến mức nào? Sau khi gặp gỡ vào lần trước, Triệu Khách không còn gặp lại tên này nữa. Triệu Khách từng tưởng tượng ra rất nhiều cách giết chết hắn ta, nhưng giữa chừng xuất hiện một viên chân khiến Triệu Khách thay đổi kế hoạch. Hiện tại, người này lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn không thể cứ thả hắn ta đi như vậy được. Làm không tệ. Ánh mắt sắc bén dưới mặt nạ ác quỷ nhìn chằm chằm đại ấn trên tay Triệu Khách, đưa tay muốn lấy. Cạch. Nhưng ngay lúc này Triệu Khách đột nhiên rút nhuyễn đao trên eo, lưỡi đao múa ra một cái bóng lạnh lẽo trên tay Triệu Khách, ngăn cách tay Hanzo với đại ấn. Hanzo thấy thế, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn nhuyễn đao trên tay Triệu Khách, Gaimukun, ngươi có ý gì? Hắc hắc, Hanzo đại nhân, đồ ngài hứa hẹn cho ta đâu? Triệu Khách không biết giữa Hanzo và Gaimu sẽ có giao dịch như thế nào, nhưng hắn hiểu rõ Hanzo, cùng đặc điểm lòng tham không đáy của mỗi một người đưa thư. Nhìn từ nhiệm vụ quan chiếu tự lần trước, Hanzo là một cao thủ câu cá, vung mồi mà không cho ăn. Nhiệm vụ như vậy chắc chắn phải lấy ra chỗ tốt có tính thực chất, cộng thêm mồi những nhất định mới có thể khiến Gaimu vui vẻ đồng ý, đây cũng là phong cách quen thuộc nhất của mỗi một người đưa thư, không ai lại ghét bỏ nhiều chỗ tốt, Triệu Khách cũng không ngoại lệ. Vì vậy hắn rất chắc chắn trên tay Hanzo có thứ gì đó khiến Gaimu không thể từ chối, mới dám bí quá hóa liều. Hừ. Quả nhiên, đúng như suy đoán của Triệu Khách, hai mắt Hanzo híp thành một đường thẳng, khẽ nói, yên tâm đi, Gaimukun, ta đương nhiên sẽ không quên thứ ngươi cần, cầm đi đi. Chỉ thấy Hanzo lục lọi trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ ném cho Triệu Khách. Triệu Khách vừa chạm tay vào, đã thấy trong hộp đựng một viên thuốc màu đỏ thắm. Thấy thế, Triệu Khách nhanh chóng chuyển hóa viên thuốc vào trong sách tem, ánh mắt nhìn thoáng qua ghi chú. Vật phẩm đặc thù, chân. Ma thần yêu đan, đắt giá. Hattori Hanzo tập hợp bí pháp hai tông giáp, y, dùng máu yêu ma và thức thần luyện chế thành đan dược, cực kỳ đắt đỏ. Công dụng đặc thù, ăn. Sau khi ăn có thể khiến cơ bắp của bản thân xảy ra biến hóa, thu hoạch được thần lực yêu ma. Chú thích, Hattori Hanzo dựa vào thân phận người trung gian của giáp hạ và Iga để thu hoạch được bí thuật giáp hạ, nhưng thu hoạch cũng không hoàn chỉnh, kết hợp với bí thuật Iga khiến đan dược không được tinh lọc, sau khi ăn vào sẽ sinh ra hậu di chứng nhất định. Yêu ma thần lực, lực lượng của bản thân được tăng lên một lần, tốc độ máu thịt khép lại tăng lên, ngẫu nhiên thu hoạch được một thần năng yêu ma. Thần năng lấy được hoàn toàn ngẫu nhiên, cụ thể còn phải xem trình độ phù hợp giữa gen của bản thân và yêu ma thần lực. Chương 385, âm mưu, 2. Triệu Khách cau mày nhìn nội dung ghi chú này. Chỉ thấy sắc mặt Triệu Khách không hề biến hóa, nhưng trong lòng cũng dấy lên sóng to gió lớn. Quả nhiên là mồi nhử khiến người ta không thể từ chối, đừng nói Gaimu, dù là Triệu Khách nhìn thấy cái này cũng sẽ dao động. Đây cùng không phải con tem, mà là lực lượng thuộc về mình. Không bị điểm bưu điện cản tay như nhiếp nguyên thủ, có thể thoải mái thi triển, giá trị của nó thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vật phẩm có giá trị như thế lại rơi vào trong tay hắn một cách đơn giản, khiến Triệu Khách luôn cảm giác không chân thật, cẩn thận nhìn thoáng qua ghi chú trên sách tem. Triệu Khách tập trung vào ba chữ hậu di chứng, ánh mắt không khỏi lóe lên một tia sáng lạnh. Ném đại ấn trên tay cho Hattori Hanzo, nhếch môi cười nói, đại nhân đã được như ý, ta rất tò mò sau đó đại nhân sẽ làm gì? Làm gì? Hattori Hanzo ôm đại ấn trên tay cẩn thận quan sát, sau khi xác định không phải hàng giả, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, híp mắt nói, đương nhiên là hoàn thành kế hoạch của ta, đi theo ta. Triệu Khách gật đầu, cất bước đi theo Hattori Hanzo. Đi chưa được mấy bước, Hattori Hanzo đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, ngươi có thể lấy mặt nạ xuống, ta nghĩ chẳng mấy chốc chủ nhân của khuôn mặt này sẽ trở thành đối tượng bị mọi người đuổi giết. Ngươi không thích cảm giác này chứ? Triệu Khách nghe nói như thế, gân xanh trên trán hơi nhảy lên nhưng vẫn bình tĩnh đi về phía trước, đồng thời chuẩn bị kỹ càng kích hoạt Nhật Dạ Hổ Bí, không phải đánh giết mà là bỏ trốn giữ mạng. Dù chưa từng thấy thực lực của Hattori Hanzo, nhưng trực giác nói cho Triệu Khách biết tên này có thực lực khủng bố, nếu đối đầu chính diện, hắn chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, Hanzo đại nhân, ta vẫn nghi ngờ không biết chủ nhân khuôn mặt này là. Thấy khoảng cách giữa mình và Hanzo càng ngày càng gần, sâu trong con ngươi Triệu Khách lóe lên tia sáng, mắt nhìn thoáng qua một khe hở không đáng chú ý ở bên cạnh Hanzo. Lão đại! Triệu Khách còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe được bên cạnh vang lên tiếng gọi ầm ĩ của Lộ Hạo. Triệu Khách và Hanzo đều ngạc nhiên, chỉ thấy Hanzo nghiêng người trốn một cái, bóng dáng lập tức lẫn vào trong bóng tối. Dường như Lộ Hạo căn bản không chú ý đến Hanzo vẫn luôn trốn ở trong bóng tối, sau khi thấy Triệu Khách lại vội vàng chạy tới. Lão đại, ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi nói, nhưng tiến hành được một nửa, Tỳ Mộc lại đột nhiên rời đi. thấy vẻ mặt Lộ Hạo rất thoải mái hình như không đặt việc của Tỳ Mộc ở trong lòng, ngược lại sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt hơi hưng phấn. Ồ! Vậy à? Triệu Khách liếc mắt nhìn vị trí bóng tối. Ồ, sao ngươi thay quần áo rồi? Lộ Hạo thấy trên người Triệu Khách lại mặc một bộ quần áo khác, không nhìn được thấy hơi khó hiểu, nhưng lúc này Triệu Khách vội vàng chuyển đề tài, một tay khoác vai Lộ Hạo. Lôi kéo Lộ Hạo đi ra sau, vừa đi vừa nói, lần này ngươi làm khá tốt, ta có một món quà cho ngươi. Triệu Khách cất bước đi đến trước cửa đại điện, đưa tay đẩy cửa đại điện ra, chỉ vào đại điện trống rỗng nói, ngươi xem. Cái gì? Lộ Hạo nhìn đồ vật trước mặt lập tức ngơ ngác, không hiểu Triệu Khách có ý gì. Cũng chính vào lúc đang ngây người này, đã cảm thấy trái tim đột nhiên truyền đến một cơn đau như tê liệt, phốc, lưỡi đau lạnh băng đâm vào từ sau lưng Lộ Hạo, trực tiếp đâm xuyên qua tim Lộ Hạo. Máu tươi bắn tung tóe từ trên lồng ngực Lộ Hạo như giếng phun. Ngươi! Ở ngực như có thêm một cái lỗ đen, từng bước xâm chiếm ý thức của Lộ Hạo, thân thể ngã thẳng xuống đất, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, khóe môi hơi nhếch lên. Hừ! Thu lại nhuyễn đao trên tay, Triệu Khách xoay người nhìn về phía Hattori Hanzo, cười nói, Hanzo đại nhân, xem ra khuôn mặt này có thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ thấy bóng dáng Hattori Hanzo đi ra từ trong bóng tối, nhìn Lộ Hạo trên mặt đất một chút, lấy ra một thanh phi tiêu từ trong ngực, vung tay ném đi, phi tiêu cắm thẳng vào đầu Lộ Hạo. Không sai, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng trên tay nữ nhân này còn có thế tử phù, nhất định phải giết hai lần mới có thể giết nàng. Lời nói của Hanzo khiến sắc mặt Triệu Khách thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm Hanzo, nghiến chặt hàm răng nói, còn có thứ này nữa, sao Hanzo đại nhân lại biết? Đương nhiên là ta cho rồi. Hanzo lơ đãng mỉm cười, vẫy tay với Triệu Khách, gọi Triệu Khách theo hắn ta rời khỏi nơi này. Đứng trên một tòa nhà cao tầng, Hattori Hanzo chỉ tay ra, Triệu Khách thấy bên dưới đã loạn thành một nồi cháo. Người mặc y bào màu đỏ tươi là tử thôn đồng tử, lại đang bị ba người liều chết vây công. Nhưng ở một bên khác, lại thấy Asuka Yoshikiki sống chết đuổi theo một người trung niên chém giết dữ dội, nhìn thần thái của người trung niên này cùng với cách người xung quanh gọi hắn ta, đây là Oda Nobuna uy danh hiển hách. Triệu Khách lập tức thấy choáng váng. Oda Nobuna đã bị Asuka Yoshikiki ép đến gốc chết nhưng một số người khác vẫn đang liều chết vây công tử thôn, về phần các đại danh khác thì đang đánh nhau túi bụi với người đưa thư. Triệu Khách nhìn một lúc, thậm chí không nhìn ra bên kia là người phe nào. Hoàn toàn đánh thành một đám hỗn loạn. Chương 386, âm mưu, 3. Đánh đi, đánh đi. Máu nhân vương. Máu yêu ma là lễ vật tốt nhất để hiến tế cho đại ma thần. Hattori Hanzo chỉ ngọn đèn cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã có một chiếc đèn lồng đỏ tươi trôi lững lờ ở giữa không trung, một sợi dây sắt vẫn rủ xuống mặt đất theo đèn lồng. Đợi chút nữa hộ pháp giúp ta, bất kỳ ai cũng không được tới gần ta, chờ sau khi ta hoàn thành hiến tế, thiên hạ này sẽ thuộc về ta. Chỉ thấy Hattori Hanzo lấy ra một nửa đại ấn kia. Khối đại ấn này là thứ hắn ta trộm được từ trong nội khố của Asuka Yoshiaki, cũng phải cảm ơn Triệu Khách đã đến quan chiếu tự kéo dài thời gian giúp hắn ta. Triệu Khách cau mày, trong lòng không nhịn được dao động, cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến, thì ra không phải nói đến những đại danh và yêu ma ở bên dưới, mà là nói đến Hattori Hanzo trông như người ngoài cuộc này. Điều này khiến Triệu Khách hơi không tưởng tượng nổi. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng nhớ lại một lần, xem ra hắn ta để Gai Mu giả mạo hắn đi đánh cắp một nửa đại ấn, trước khi đi còn không quên dặn dò phải vu oan cho Oda Nobuna. Chắc chắn Asuka Yoshikiki đã thấy Gai Mu giả mạo hắn, trong lúc vội vàng không đủ để Asuka Yoshikiki phân biệt được đó là thật hay giả. Nhưng chắc chắn trong lòng Asuka Yoshikiki đã xác định, người hại mình là Oda Nobuna. Bởi vì giả tâm của Oda Nobuna đủ để nhận lấy tất cả nghi ngờ. Cộng thêm Asuka Yoshikiki bị Triệu Khách lừa thảm như vậy, lúc này đã bị kích thích, căn bản không nghe vào lời khuyên can của những người khác. Trong đầu Triệu Khách suy nghĩ rõ ràng từ đầu đến cuối mọi chuyện, trong lòng không nhìn được cảm thấy uất ức, tất cả mọi người bị trêu đùa xoay quanh, đặc biệt là hắn, gần như từ đầu tới cuối đều bị Hanzo sai bảo như một quân cờ. Cho dù hắn không đồng ý mạo hiểm đi trộm bảo vật, Hanzo cũng phải hất nước bẩn lên người hắn. Bởi vì hắn thật sự dùng quá tốt, hấp dẫn quá nhiều ánh mắt thù hận, chỉ cần lợi dụng một chút có thể khiến Ashika Yoshikiki phát cuồng. Mục tiêu của Hanzo là càng loạn càng tốt, càng loạn hắn ta càng có đủ cơ hội thành công. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được hít sâu, cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong lòng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy Hattori Hanzo đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, nói, vì sao ngươi vẫn chưa xé lớp mặt nạ da người ở trên mặt ngươi? Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, chỉ thấy Hattori Hanzo đã vô thức đặt một tay lên lưỡi đao ở trên hông. Hắn ở đây. Nhưng đúng lúc này bên dưới đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai, Hattori Hanzo nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đám người phía dưới đang nhìn chằm chằm vào một người, dáng vẻ người kia giống Triệu Khách như đúc. Xuất hiện. Thấy Triệu Khách lại xuất hiện, hai mắt Hattori Hanzo sáng ngời, buông chùy đao trong tay xuống. Vốn hắn ta hơi nghi ngờ Gai Mu ở sau lưng, tuy cả hai đều tham lam giống nhau nhưng ánh mắt tham lam này lại có sự khác biệt rất nhỏ bé. Nhưng trong nháy mắt Triệu Khách rút nhuyễn đao ra khiến Hattori Hanzo cảm giác hắn là Gai Mu. Đao pháp của Gai Mu rất đặc biệt, trong đó có đao thuật Nhật Bản của bọn họ nhưng lại có rất nhiều biến hóa khác, đặc biệt là thức mở đầu, phối hợp với nhuyễn đao, không phải thứ mà người khác có thể bắt chước được trong một sớm một chiều. Huống hồ, phong ngọc ở trên tay Gai Mu, hai người mới tách ra chưa đến hai nén nhanh, dựa vào thực lực không tầm thường của Gai Mu, sao có thể bị người ta xử lý trong thời gian ngắn như vậy? Chính khái niệm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo này khiến Hattori Hanzo không thể tìm ra sơ hở của Triệu Khách ngay. Vì vậy hắn ta muốn tận mắt nhìn Gai Mu xé mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt thật. Nhưng lúc này thấy Triệu Khách thật sự xuất hiện ở phía dưới, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Hattori Hanzo đã hoàn toàn biến mất, có nhìn hình dáng của Gai Mu hay không cũng không quá quan trọng với hắn ta. Hắn ta quay sang nói với Triệu Khách, hộ pháp giúp ta. Được. Triệu Khách gật đầu đồng ý, rút nhuyễn đao ra từ bên hông, ngưng thần tĩnh khí canh giữ ở sau lưng Hattori Hanzo. Ca, các ngươi đều là ca ruột của ta, đừng đuổi theo. Ở một bên khác, chỉ thấy một người khác dùng dáng vẻ của Triệu Khách, nhảy lên nhảy xuống điên cuồng bỏ chạy. Đừng chạy. Lý Hạo Đạt và ba tên người đưa thư khác đuổi sát theo sau, không chỉ người đưa thư, ngay cả Ashika Yoshikiki cũng từ bỏ giao thủ với Oda Nobunaga. Lại đuổi giết ở phía sau. Dù sao so sánh với Oda Nobunaga, Ashika Yoshikiki càng hận Triệu Khách hơn. Thậm chí, ánh mắt tử thôn đồng tử cũng bắt đầu khóa chặt vào Triệu Khách, thẻ đặt cược trong lần giao dịch này lại bị người ta đánh cắp, còn gây ra sự hỗn loạn lớn như vậy, dường như tất cả ngọn nguồn đều từ nam nhân này. Nhìn những truy binh đuổi theo sau lưng mình, khuôn mặt Lộ Hạo tái nhợt, quay đầu mắng, không chạy. Không chạy lão tử là con ngươi. Lúc nói chuyện, trong lòng Lộ Hạo cũng đang phàn nàn với Triệu Khách, ca, cái này thương mại không giống với ngươi đã nói. Câm miệng, tiếp tục chạy, đưa điểm bưu điện cho ngươi cũng không phải cho không. Trong đầu Lộ Hạo lại đang truyền đến giọng nói lạnh lùng của Triệu Khách. Chương 387, đuổi giết. Một đao trước đó đâm xuyên qua lồng ngực Lộ Hạo. Nhưng cùng lúc cũng tránh đi trái tim và điểm yếu hại ở động mạch chủ, trông là tổn thương trí mạng, trên thực tế loại thương tổn này với những người đưa thư có thể chất khá mạnh cũng không tính là trí mạng. Một chiêu của Hattori Hanzo mới thật sự là chỗ trí mạng, nhưng có thế tử phù triệt tiêu một đao vào chỗ trí mạng kia. Cùng lúc Triệu Khách đâm Lộ Hạo cũng rót phân hồn của mình cho Lộ Hạo. Lộ Hạo rất thông minh, thấy thế không chỉ không bài xích, ngược lại còn chủ động tiếp nhận. Ngoại trừ một sợi phân hồn còn có đồ phu chi hạp và huyết linh châu. Triệu Khách đã từng sử dụng huyết độn của huyết linh châu, trong thời gian ngắn không thể dùng lần thứ hai, giao dịch cho Lộ Hạo có thể đảm bảo để hắn ta sống thêm một đoạn thời gian. Về phần đồ phu chi hạp, Triệu Khách cần sau đó Lộ Hạo thay đổi sang vẻ ngoài của hắn, mới giao dịch cho Lộ Hạo. Chạy về bên trái. Bản tôn Triệu Khách hơi nhắm mắt nhưng ánh mắt lại từ trên cao nhìn xuống như là vệ tinh bản đồ, thông qua phân hồn chỉ điểm phương hướng cho Lộ Hạo. Hắc hỏa. Kim mang tiễn. Thấy Lộ Hạo không hề có ý dừng lại, mấy người đưa thư chạy theo phía sau nhắm chuẩn cơ hội sẽ dốc toàn lực ra tay, cố gắng đánh nam nhân trước mắt bị trọng thương lại nói, tin tưởng chỉ cần bắt được hắn ta, tất cả bí ẩn sẽ được giải quyết dễ dàng, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hóa Linh thấy không thể tránh thoát, Lộ Hạo cắn răng một cái kích hoạt năng lực đặc thù của mình, chỉ thấy thân thể của hắn ta lập tức hư hóa, một quả cầu lửa và một chùm ánh sáng màu vàng ống xuyên qua trước ngực hắn ta. Điểm bưu điện của ta. Tuy đã né tránh được một kích trí mạng nhưng trong lòng Lộ Hạo lại đang rỉ máu, Hóa Linh tiêu hao trong 8 điểm bưu điện. Nếu không phải trước đó Triệu Khách giao dịch cho hắn ta đủ điểm bưu điện, hắn ta cũng không dám tùy tiện kích hoạt loại năng lực này. Sau khi thân thể hư hóa bắt đầu chạy đi, không có gió ngăn cản, thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua vách tường. Trước đó ở ngoài quan chiếu tự, Lộ Hạo có thể né tránh sự đuổi giết của mọi người, cũng là dựa vào năng lực đặc thù hư hóa này. Tật phong chi trảm. Ashika Yoshikiki rút đao, đao khí như rồng đánh nát vách tường, xông lên phía trước mở đường. Tưởng đổ mọi người đẩy. Loại nội dung cốt truyện bị người đưa thư cùng điên cuồng đuổi giết giống như Lộ Hạo, e rằng cũng chỉ có Lộ Hạo được trải nghiệm. Hốc mắt trái của Ashika Yoshikiki trống rỗng, con ngươi màu đỏ ngầm lóe ra tia sáng. Nhưng hắn ta hơi nghi ngờ một chút, tuy có thể thấy bên trong thân thể đối phương có linh hồn của tên khốn kia, nhưng hình như còn có thêm một linh hồn khác, hắn ta vẫn vững tin đối phương chắc chắn là tên khốn kia, cho dù không phải cứu bắt trước lại nói. Dạ du thần. Thấu thế, Lộ Hạo lại kích hoạt một lá bài tẩy của mình, tốc độ thân thể bắt đầu tăng lên, né tránh ánh đao đánh tới. Ca, ngươi là ca ruột của ta không chịu nổi, thả ta đi được không? Nhìn điểm bưu điện của mình nhanh chóng bị tiêu hao, trong lòng Lộ Hạo đã bắt đầu hơi sụp đổ, nếu trời cao lại cho hắn ta một cơ hội, hắn ta chắc chắn sẽ trân trọng mạng sống, rời xa Triệu Khách. Đừng nói nhảm, nhớ chỗ để ngươi nhỏ máu trước đó không? Chạy sang bên kia, tin tưởng ta sẽ không để ngươi chết. Triệu Khách nói những lời này cũng là nói thật, huyết linh châu không sao, nhưng Triệu Khách tuyệt đối không thể ném đồ phu chi hạp đi. Con tem này cực kỳ quan trọng với Triệu Khách, nếu không phải tình huống đặc thù, Triệu Khách sẽ không giao con tem quan trọng như vậy cho Lộ Hạo. Cho nên, hắn đương nhiên không để Lộ Hạo chết đi, cho dù chết cũng phải chết trên tay hắn. Âm âm. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên lấp lóe một tia chớp, từ trước tới giờ đại ma cung không có sét đánh, lại có tia chớp thứ nhất vang lên kinh thiên động địa. Đối với những âm hồn giả quỷ kia mà nói, sự khủng bố không khác gì như đạn hạt nhân tấn công. Chỉ thấy lôi đình lóe lên, đầu tiên chấn những âm hồn lệ quỷ này vỡ thành cặn bã. Đây là có chuyện gì? Tửu Thôn nhìn ánh chớp trên đỉnh đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, quay sang nhìn về phía Tỳ Mộc nói. Chắc chắn có người đang triệu lôi, đi tìm. Vâng. Tỳ Mộc gật đầu, xoay người hóa thành một bóng đen xông lên trời không. Âm âm. Ánh lôi càng ngày càng vang dội, trên một đỉnh núi bên ngoài Đại Ma Cung thật xa. Lâm Cấm Tử nhìn lôi vân bao phủ Đại Ma Cung, không nhìn được trợn tròn mắt, chưa từng nghe nói trên Đại Ma Cung lại xuất hiện lôi đình. Quay đầu nhìn quan tài đỏ thẫm sau lưng, nàng thở sâu. Quỳ rạp xuống trước quan tài khẽ nói, đại nhân, chẳng lẽ ngài không đi vào? Trong quan tài yên tĩnh, từ đầu đến cuối không đáp lại Lâm Cấm Tử. Thấy thế, thậm chí Lâm Cấm Tử còn không dám thở mạnh, quay đầu nhìn lên, nhìn xác chết yêu ma ở xung quanh. Trên mặt những xác chết yêu ma này còn mang theo vẻ hoảng sợ, đầu mỗi một yêu ma đều có 5 lỗ thủng kích cỡ khoảng ngón tay. Chương 388, Vô Đề. Yêu khí trên người bọn chúng bị hút sạch sẽ, chỉ cần hơi chạm vào xác chết sẽ biến thành một túng tro bụi, tiêu tán trong không khí. Là một tên âm dương sư, biết rõ những yêu ma có thể hưởng thụ tế phẩm ở bên ngoài Đại Ma Cung đều là đại yêu ma nổi tiếng. Nhưng tình cảnh hồng y bay múa kia vẫn khắc sâu vào trong đầu Lâm Cấm Tử. Trong nháy mắt đó, dường như thời gian cũng ngưng kết, chờ đến khi nàng chớp mắt, những yêu ma đó đã biến thành xác chết. Không dám tưởng tượng, rốt cuộc là vị thần tiên nào đang nằm trong chiếc quan tài đỏ thẫm này. Nàng không dám mở miệng, Lâm Cấm Tử cũng không dám phát ra chút tiếng động nào, thân thể trần truồng ngã dưới đất, không dám nhúc nhích. Tạch tạch tạch. Ở bên khác, Lộ Hạo đối mặt với sự đuổi giết, trên người bắt đầu bị thương, hắn ta lấy ra một cây nhân sâm to bằng củ cải từ trong sách tem, há miệng cắn mấy miếng, ăn đến khi da mặt nóng lên lại vung tay ném ra sau. Hả? Cách đó không xa, một thanh niên bên cạnh Tửu thôn thấy Lộ Hạo vứt bỏ nhân sâm, sắc mặt không khỏi thay đổi, chỉ thấy búi tóc trên đỉnh đầu hắn ta khảm một quả kích cỡ như quả táo, chính là lão mẫu nhân sâm đi thăm đám nhân sâm tinh trước đó. Hắn ta không phải yêu ma bản địa, là một củ nhân sâm tinh đã thành tinh từ lâu, sau này vì để tránh bị đạo sĩ bắt tới tu luyện, dứt khoát chuyển nhà, trốn ở nơi này. Là yêu quái hệ thực vật không phân biệt được cái, có thể không ngừng sinh sôi. Cộng thêm hoàn cảnh ở Đại Ma Cung rất thích hợp với hắn ta, theo thời gian tích lũy, hắn ta chậm rãi phát triển ra tộc quần có quy mô hiện tại. Nhưng thấy Lộ Hạo vứt bỏ nhân sâm kia, lão mẫu nhân sâm hơi ngồi không yên, đột nhiên lao thẳng về phía Lộ Hạo. Cộc cộc cộc. Nhìn thân thể hư hóa dần ngưng ra thực thể, trong lòng Lộ Hạo càng lạnh lẽo hơn, thời gian hư hóa đã không còn nhiều lắm, hắn ta sắp không chịu nổi. Nhìn ngã trẻ trước mắt, ánh mắt sáng lên, đây là chỗ mà Triệu Khách muốn hắn ta chạy đến. Ngay lúc vượt qua góc tường, đồng tử Lộ Hạo đột nhiên co rụt lại, một bóng người đang đứng ở trước ngã trẻ, dường như đặc biệt chờ hắn ta. Lần trước để ngươi chạy. Lần này lại gặp ngươi rồi. Chiếc mũ cao màu đen chậm rãi nâng lên, lộ ra khuôn mặt yêu dị trắng như tuyết, không phải ai khác mà là Abe Kinh Du. Thấy Abe Kinh Du, sắc mặt Lộ Hạo lập tức trở nên khó coi, cơn ác mộng kia vẫn lởn vởn trong đầu, dường như có thể cảm giác được trên người mình lại bị những xúc tu kỳ lạ kia cuốn lấy, khiến hắn ta cảm thấy ngạt thở. Nghĩ gì thế, chạy về phía trước. Giọng Triệu Khách vẫn lạnh lùng như trước, Lộ Hạo giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, giọng nói hơi khàn, thế nhưng... Hắn ta muốn nhắc nhở Triệu Khách, hắn ta bị Abe Kim Du chặn đường. Nhưng lại bị Triệu Khách lạnh lùng cắt ngang, ta muốn ngươi tiếp tục xông về phía trước. Trong giọng của Triệu Khách không có chỗ trống cho Lộ Hạo cò kè mặt cả, hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh. Dựa theo hiệp nghị đầu hàng, Lộ Hạo cũng chỉ có thể cứng đầu lao về phía trước. Phù. Thở sâu, Lộ Hạo hú lên quái dị, thân thể lao về phía Abe Kim Du. Linh hồn chấn đảng. Lại kích hoạt năng lực đặc thù của mình, dùng mắt thường có thể thấy sóng âm ầm ầm đánh tới. Nhưng một chiêu này lại đã là năng lực không thể quen thuộc hơn được với Abe Kinh Du, trên khuôn mặt tái nhợt tà mị đã xuất hiện nụ cười cợt nhã, dường như đã chuẩn bị xong từ trước, ngón tay nhanh chóng kết ấn, từng tấm phù chú màu đen xuất hiện ở trước mặt Abe Kinh Du. Phá diệt tam thập lục đạo. Lần này Abe Kinh Du đã không còn kiên nhẫn tiếp tục chơi với Lộ Hạo, vừa ra tay đã là sát chiêu sắc bén. Trong mắt Lộ Hạo, đoàn ánh sáng đen kia càng ngày càng gần, áp lực tử vong kia lập tức chạm tới mặt. A! À. Lộ Hạo hét chói tai muốn kích hoạt năng lực đặc thù của Huyết Linh Châu mà Triệu Khách cho hắn ta, huyết độn. Nhưng suy nghĩ này lại bị ý thức của Triệu Khách áp chế chặt chẽ. Sắp chết, sắp chết. Phải chết. Trong thời gian nháy mắt này, Lộ Hạo không ngừng thả chậm, từng giây từng phút trôi qua Lộ Hạo đều có thể tự cảm nhận được tiếng bước chân tử thần, máu dâng lên trong đầu, khiến hắn ta không nghe thấy chút tiếng động nào, cũng chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng, thịt thịt thịt. Trong nháy mắt cái chết sắp đến, bị khuếch đại đến cực hạn. Kích hoạt. Lúc này trong đầu Lộ Hạo đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của Triệu Khách, không có Triệu Khách áp chế. Lộ Hạo gần như kích hoạt huyết độn trong nháy mắt. Ánh sáng đen nuốt hết bóng dáng Lộ Hạo, ngay lúc này một đoàn người Ashika Yoshikiki cũng đi ra từ ngã rẽ, đối mặt với ánh sáng đen đánh tới cũng trở tay không kịp, thay đổi sắc mặt hét to, tản ra. Oanh! Một đám bụi tung mù mịt nổ tung trong hẻm nhỏ. Bản tôn Triệu Khách đứng trên tầng cao nhất nhìn thoáng qua, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Phốc! Một bàn tay đang cầm phi đao, chỉ thấy từng giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống theo phi đao, lại nhìn lên chỉ thấy trên đùi của bản tôn Triệu Khách lại có thêm hai ba lỗ hổng máu me đầm đìa. Chương 389, Vô Đề, 2. Có lẽ vì số lượng thần hồn phân liệt quá nhiều, khiến từ đầu đến cuối Triệu Khách rất khó duy trì được sự tập trung. Cho nên Triệu Khách mới dùng cách ngu đần này, dựa vào con tem, lão binh, để cưỡng ép nâng cao sự chú ý của mình. Quay sang nhìn Hattori Hanzo, Triệu Khách thở sâu, từ đầu tới cuối không có động tác gì. chỉ thấy Hattori Hanzo tập trung vào lệnh kỳ ở trên tay, mỗi một lần vung lên, lôi đình xung quanh càng mạnh hơn một chút, tiếng lôi đình gầm gừ ngột ngạt khiến người ta hít thở khó khăn, đinh tai nhức óc như đang ấp ủ cái gì đó. Triệu Khách hơi nhắm mắt lại, không phải không muốn động đậy, mà không thể động đậy. Hoàng Kim Đồng trong mắt trái nhìn lướt qua xung quanh Hattori Hanzo, có thể thấy bên cạnh Hattori Hanzo có một tầng ánh sáng như có như không. Tên này vẫn đang đề phòng hắn, thậm chí cho Triệu Khách một loại cảm giác, hắn ta đang chờ đợi, chờ một con mồi khác cắn câu. Tìm ra các ngươi rồi. Lúc này, chỉ thấy Tỳ Mộc Đồng Tử lơ lửng giữa không trung, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Triệu Khách và Hanzo. Chỉ có điều, lúc thấy Triệu Khách, Tỳ Mộc Đồng Tử lại hơi ngạc nhiên, người này giống tên trước đó như đúc, chẳng lẽ là song sinh? Cản hắn lại. Hattori Hanzo cũng không quay đầu lại, cắm lệnh kỳ trên tay xuống mặt đất, không ngừng biến hóa kết ấn. Tiên pháp. Thần hiểu. Âm âm. Trên trời cao vỡ ra một cái khe, dường như vòng trời mở mắt, một chùm sáng màu bạc chiếu xạ đèn lồng giữa không trung. Sau khi đèn lồng bị ánh sáng mạnh chiếu xạ, mỗi mặt bên trên hiện ra hình ảnh tu la địa ngục, chiếu rọi ra xung quanh. Trong chốc lát, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hóa, Triệu Khách cảm giác dưới chân mềm nhũn, cúi đầu nhìn lại phát hiện dưới chân vốn là mặt đất kiên cố, lúc này đã biến thành thịt mềm mại, mặt thịt màu phấn hồng còn có thể cảm nhận được sự nhúc nhích rất nhỏ, cứ như mặt đất sống lại. Lấy thần thuật thay đổi hư không, lại chiếu rọi ra địa ngục, thật sự chưa từng nghe thấy loại thủ pháp này. Đây! Đây là có chuyện gì? Vách tường xung quanh dần bắt đầu mềm mại, mọc ra miếng thịt màu hồng, yêu ma trong ngoài đại ma cung cũng cảm nhận được xung quanh không thích hợp, một số yêu ma cảnh giác thấy không đúng lập tức muốn lao ra khỏi đại ma cung, rời xa nơi thị phi này. Nhưng chờ sau khi bọn chúng lao ra khỏi đại ma cung nhìn xung quanh, một cảm giác sợ hãi thật sâu sắc khiến những yêu ma không chuyện ác nào không làm này cũng cảm thấy sự run rẩy từ sâu trong linh hồn, thế giới trước mắt bị lớp sương mù tối tăm không ánh sáng che kín. Một dòng sông máu hiện ra trước mặt bọn chúng, cứ như một vùng biển máu mênh mông. Phù phù. Một tên yêu ma muốn thử chui vào trong biển máu di chuyển, nhưng sau khi thân thể chạm vào biển máu, trong chớp mắt đã phát ra một tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng. Còn chưa chờ đám yêu ma thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, một bộ xương trắng đã trôi lững lờ trong biển máu. Ta bay. Thấy bơi lội không được, một số yêu ma biến ảo nguyên hình, vung cánh bay lên từ mặt đất, nhưng chưa chờ thân thể của nó bay lên trời, ánh mắt đột nhiên nhìn thoáng qua sông máu phía dưới, sông máu vừa chiếu, ánh mắt yêu ma này lập tức ngây dại, rơi xuống từ giữa không trung, đâm thẳng vào biển máu, chẳng mấy chốc đã biến thành bộ xương khô thứ hai. Nhanh nhìn! Có thuyền! Một yêu ma đột nhiên chỉ về phía trước, mừng rỡ như điên hét ầm lên. Đám yêu ma nhìn lên, thật sự có vài chiếc thuyền di chuyển trên mặt biển máu, một người chèo thuyền toàn thân bị bao trùm bởi áo bào đen đứng ở đầu thuyền, vung mái chèo ở trong tay khống chế thuyền nhỏ di chuyển về phía bên này. Phát hiện này khiến những yêu ma kia hưng phấn, nói thầm, chắc hẳn là đám đại yêu ma bên ngoài chạy tới cứu viện. Nhanh nhanh nhanh, bên này. Một đám yêu ma liều mạng vẫy tay, chỉ thấy những thuyền nhỏ kia không nhanh không chậm chạy về bên này. Còn không đợi thuyền nhỏ dừng lại, một số yêu ma đã tranh nhau chen lấn nhảy lên thuyền. Cút ngay. Ta chiếm vị trí này. Một tên hổ yêu thực lực không tệ đẩy mấy yêu ma nhỏ yếu trước mặt ra, một mình chiếm toàn bộ thuyền nhỏ. Nhanh, lái thuyền. Hổ yêu trở lại thúc giục người chèo thuyền. Người chèo thuyền vẫn đưa lưng về phía mọi người, áo bào đen rộng thùng thình bao phủ cả người, khiến người ta không nhìn ra người này có dáng vẻ ra sao. Chỉ có thể nhìn ra đại khái, hình như dáng người của người chèo thuyền như cây gậy trúc, vừa cao vừa gầy. Nghe được yêu ma trên thuyền thúc giục, những thuyền phu này cũng không trả lời, chậm rãi đung đưa mái chèo thuyền ở trên tay, chỉ thấy thuyền nhỏ nhanh chóng di chuyển vào chỗ sâu hơn. Thấy bên bờ càng ngày càng xa. Chỉ cần là yêu ma có thể cướp đoạt thuyền nhỏ, trong lòng đều cảm thấy may mắn. Nhưng lúc này đây một yêu ma đột nhiên nhìn chằm chằm da thịt yêu ma trước mặt mình. Ánh mắt cẩn thận nhìn lên, khuôn mặt hưng phấn kia lập tức trắng bệch, tay chỉ vào yêu ma trước mặt hét to, nhanh nhìn. Chương 390, Thiên ngoại phi tiên. Yêu ma khác nghe vậy rối rít xoay người nhìn lên, trong chốc lát cảm thấy nghẹn một hơi ở ngực, chỉ thấy thân thể yêu ma kia đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hư thối, lộ ra xương cốt dưới da thịt. A! À. Hổ yêu đứng trên một con thuyền khác nhìn những yêu quái đằng xa đang bạo động, lại không nghe thấy bọn họ hô cái gì, đứng lên gọi, này, các ngươi sao thế? Lúc này, trong lòng hổ yêu hơi hối hận mình không nên lên thuyền một mình, không có cả một người bạn để nói chuyện. Chỉ thấy những chiếc thuyền khác càng đi càng xa, hổ yêu cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc này hổ yêu đột nhiên cúi đầu, nhìn bóng dáng phản chiếu trên sông máu, chỉ nhìn một trái tim hổ yêu như bị người ta nắm chặt, cả trái tim đột nhiên khựng lại. Tiếng thét chói tai vang lên, đưa tay sờ mặt mình một vòng, trong tay cảm giác lạnh băng không có thịt và lông tóc, chỉ có một đống xương đầu. Không. Không đúng. Sao lại như vậy? Cúi đầu nhìn bàn tay, thân thể của mình, chỉ thấy không biết thịt trên người đã biến mất từ lúc nào. Hổ yêu đột nhiên quay đầu nhào về phía người chèo thuyền, chỉ là nghiêng người vồ một trảo về phía trước, chọc vào trên áo bào đen của người chèo thuyền, soạt, một tiếng áo bào đen rơi xuống. Hổ yêu ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy người chèo thuyền trước mắt chỉ là một bộ khô lâu hình người. Hốc mắt khô lâu trống rỗng, tĩnh mịch như vực sâu nhìn chằm chằm vào hổ yêu, dường như đang nhìn thấu linh hồn hổ yêu, hàm dưới trắng nõn hơi mở ra, lộ ra nụ cười sâu xa, thịt của ngươi ngon thật. Ngao. Ngoài đại ma cung, lúc một hàng yêu ma còn đang nôn nóng bất an đã nghe trên mặt biển đột nhiên truyền đến một tràng tiếng kêu gào bén nhọn. Chẳng mấy chốc mặt biển đã yên tĩnh trở lại, cũng không lâu lắm đã thấy lại có vài chiếc thuyền con chậm rãi đi đến bên bờ. Hắc hắc hắc, thành công! Thành công! Hattori Hanzo nhìn sự thay đổi diễn ra ở xung quanh, trong lòng hưng phấn như đang điên cuồng. Vì cơ hội này, hắn ta đã mưu tính 13 năm, từ khi Hattori Hanzo trở thành Iga tân nhiệm, hắn ta đã bôn ba 13 năm vì kế hoạch này. Dùng bí thuật địa vực độ giáp hạ, phối hợp bí thuật thần hiệu của Iga. Sau khi cả hai kết hợp, hắn ta có thể gọi ra địa ngục thật sự. Đương nhiên, chỉ dựa vào hai cái này còn chưa đủ, muốn gọi ra địa ngục thật sự, vậy phải. Chỉ thấy Hattori Hanzo nhìn về phía Triệu Khách. Lúc này Triệu Khách đối mặt với Tỳ Mộc đồng tử gần như được gọi là đơn phương tìm tai vạ. Dù là tốc độ, lực lượng hay pháp thuật của Tỳ Mộc đồng tử đều khiến Triệu Khách chỉ có thể bị động chịu đánh, hoàn toàn dựa vào tân dậu đao pháp vừa lấy được đến tay đau khổ chống đỡ. Phốc phốc phốc. Bóng dáng Tỳ Mộc đồng tử lách qua sau lưng Triệu Khách, móng vuốt kéo xuống gần như cắt ra cơ bắp sau lưng Triệu Khách. Cảm giác đau rát khiến Triệu Khách hít vào một ngụm khí lạnh, nhuyễn đao trong tay rung lên, thân thể đột nhiên nhảy lên giữa không trung. Đinh tự hồi sát. Lưỡi đao vung từ dưới lên trên, lập tức quét qua, chém ra đao khí chữ T, lấy tổn thương đổi tổn thương, tuy Triệu Khách không đuổi kịp tốc độ của Tỳ Mộc đồng tử nhưng mỗi một bước đều nắm bắt vừa đúng, đủ để lấy làm ra làm, lấy chậm đánh nhanh theo chuẩn sách giáo khoa. Đáng chết! Tỳ Mộc đồng tử ra sức quá đà, không kịp thay đổi phương hướng vội vàng trốn một cái, bị đao khí chém xuống dọc theo cái cằm, để lại một vết đao sâu đủ thấy xương trên khuôn mặt tuấn mỹ. Một kích thành công, Triệu Khách không lập tức thừa thắng đuổi theo, mà làm ra lựa chọn bất kỳ kẻ nào cũng làm ra, bỏ chạy. Chỉ thấy Triệu Khách vừa rơi xuống đã xoay người chạy sang bên cạnh. Mặc dù không kích hoạt nhập dạ hổ bí, nhưng Triệu Khách có linh hồ cung cấp 15% tốc độ di chuyển, cùng lão binh cung cấp 40% tốc độ di chuyển. Cả hai vào chung một chỗ, tốc độ chạy trốn của Triệu Khách vượt xa người bình thường. Tỳ Mộc đồng tử đối mặt với Triệu Khách càng có cảm giác hắn đang đánh con nhím. Rõ ràng tốc độ của đối phương rất chậm, nhưng thường xuyên có thể nắm bắt chuẩn mỗi một động tác của mình, dùng phương thức tổn thương đổi tổn thương khiến trên người mình hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận không ít vết thương. Tên này lại còn linh hoạt như chuột. Cho dù hắn ta gây ra rất nhiều vết thương trên bắp đùi, phía sau lưng, thậm chí là bụng hắn, nhưng Triệu Khách như không hề hay biết mấy vết thương này. Ngược lại càng đánh càng có tinh thần. Gai mù. Ngươi đang chơi nhà chòi à? Cách đó không xa, Hattori Hanzo nhìn chằm chằm Triệu Khách, thấy thế không nhìn được nhíu mày, hắn ta biết rõ đây không phải thực lực của Gai mù. Sau khi tận mắt thấy Gai mù biến thân, thể hiện ra lực lượng cường đại, theo lý Tỳ Mộc đồng tử tuyệt đối không phải đối thủ của hắn ta, thậm chí hoàn toàn có thể khắc chế đối phương. Nhưng hiện tại lại đánh như vậy khiến Hattori Hanzo không nhịn được cảm thấy nóng vội. Không vội, ta đang tôi luyện đao pháp. Triệu Khách không quay đầu lại nhưng giọng nói lại khiến hai người Hattori Hanzo và Tỳ Mộc đồng tử đều nghe được rõ ràng. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, dù là Tỳ Mộc đồng tử hay Hattori Hanzo, sắc mặt cả hai người đều tối tăm.